Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 78. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tĩnh Xu, không khỏi kinh ngạc, bật cười một tiếng. Tôi cũng không muốn bất lịch sự với cô đâu. Cô làm gì mà như là sống chết, cũng không muốn nhận vậy chứ. Thứ này có thể là đồ tốt. Mẫn Mẫn và Lãnh Thần, tôi còn không cho bao giờ. Cố ý để lại cho cô. Nếu như để bọn họ biết, thì đảm bảo Mẫn Mẫn sẽ chữa bới tôi, đúng một năm trời. Còn Lãnh Thần không chừng cũng sẽ chuẩn bị một cái hình nhân nhỏ mỗi ngày đều ghim tôi. Anh ít nói những thứ vô dụng này lại một chút đi. Bây giờ anh tham gia nhiệm vụ đều có lệ quỷ. Tính nguy hiểm của loại này nhất định là cao hơn rất nhiều so với tôi. Cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể nào nhận được. Cô xác định là không muốn sao? Hạ Thiên Kỳ bị Triệu Tĩnh Xu khiến cho có chút không biết phải làm sao. Không muốn. Thái độ của Triệu Tĩnh Xu vẫn rất là cương quyết. Vậy được rồi. Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại cầm lấy hai chai nước thuốc pháp thuật bị trả lại, hạ kính xe xuống rồi ném thẳng ra ngoài bên ngoài. Nhìn Hạ Thiên Kỳ cầm hai chai nước thuốc pháp thuật kỳ cứ như vậy mà ném thẳng ra cửa sổ, Triệu Tĩnh Xu nhất thời a lên một tiếng. Anh đi rồi sao? Mau dừng xe lại cho tôi. Không dừng. Dù sao thì tôi cũng đã đưa cho cô. Cô không cần. Vậy thì tôi thay cô vứt nó đi vậy. Anh, cái tên vô lại này. Vậy tôi muốn có chúng. Vậy có được chưa? Anh nhanh chóng nhường xe lại cho tôi. Cô xác định sao? Xác định. Được chưa? Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh bại. Tốt lắm. Cô thoát y nhanh lên một chút. Tôi đây đã sẵn sàng rồi. Đừng có chơi trò cù cưa với tôi. Mau dừng xe lại ngay. Triệu Tĩnh Xu liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trong mắt. Trong lòng nóng như lửa đốt. Cô không phải là kẻ ngốc. Sao có thể cảm thấy hai chai nước pháp thuật này là vô dụng cho được chứ? Lại nói tiếp thì không phải là vì muốn cho Hạ Thiên Kỳ giữ lại để phòng ngừa. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra đấy sao? Kết quả không nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà quăng nó đi. Vùng tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ giống như là ném rác vậy. Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không chú ý gì đến ánh mắt kinh bỉ của Triệu Tĩnh Xu. Lúc này lại nghe hắn thở dài nói. Ai, vừa rồi do cô không nhận. Bây giờ tôi ném đi rồi cô mới chịu. Xem ra tôi chỉ có thể biến ra chúng lần nữa mà thôi. Nói xong rồi kèm theo điệu cười cợt nhã. Hạ Thiên Kỳ lại nhìn vào nắm đấm, đang sức lại thổi mạnh một hơi. Sau đó giả vờ kêu lớn. Hồ biến! Sau đó hắn đưa bàn tay mở ra. Trong đó có hai chai nước thuốc thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ! Đồ vô lại, trời đánh nha anh. Dám gạt tôi. Tôi còn thực sự cho anh là ném ra ngoài rồi. Đợi khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang trêu chọc cô, Triệu Tĩnh Xu nhất thời đánh cho Hạ Thiên Kỳ một trận thật là mạnh tay. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ không thể là không tấp xe vào lề dừng lại. Cô nghĩ tôi ngốc như cô sao? Đồ tốt như vậy nó không cần là không cần. Với cô mà nói thì thứ này rất có hiệu nghiệm. Nhưng với tôi thì lại không có giá trị nào. Bởi vì tôi còn có cơ hội lấy được. Anh thực sự là quá đáng ghét mà. Triệu Tĩnh Xu đã không biết nên nói thế nào với Hạ Thiên Kỳ nữa. Tâm tình lúc này thực sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Chờ lần sau tôi lấy được nữa thì sẽ cho Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ cầm hai bình nước thuốc thuật pháp này đưa cho Triệu Tĩnh Xu cũng không phải là vì hắn có hảo cảm đặc biệt gì với Triệu Tĩnh Xu, mà là bởi vì nếu như so với Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt thì tình cảnh của Triệu Tĩnh Xu trong nhiệm vụ chắc chắn là nguy hiểm hơn nhiều. Chớ nhìn Mẫn Mẫn, hắn lúc bình thường hai ba câu phun ra. Thế nhưng nếu bị đẩy vào con đường cờ thí thì gần như là không thể nào. Còn Lãnh Nguyệt thì càng không cần phải nói. Sức mạnh cứng rắn phô bày ra ở ngày đó. Không bao lâu sau cũng sẽ thăng chức lên làm quản lý. Lên lúc đó tự nhiên là hắn ta sẽ đi hoán đổi là được rồi. Con người của Hạ Thiên Kỳ này chính là một nhân vật có tư tưởng của người bình thường điển hình. Người ta đối tốt với hắn thì hắn sẽ hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Đối đãi với hắn không tốt, hoặc là nhìn hắn không thuận mắt. Một khi bị hắn bắt được thời cơ, thì đây tuyệt đối là đường vào chỗ chết. Hơn nữa sẽ không có chút mềm lòng nào. Hai người nói chuyện phím với nhau. Đến hơn 11 giờ đêm mới quay trở lại biệt thự. Sau khi trở về, thì bọn họ lại tự mình về phòng riêng rửa mặt, chuẩn bị ngày mai gấp rút lên máy bay. Lúc này, ở một nơi khác, thành phố Tuy Lăng. Từ ngày nhìn thấy Mã Lương Siêu chết vô cùng thê thảm ở trong nhà kia, Khúc Ưu Ưu vốn là hoảng sợ bị quá độ, cho nên phải nhập viện điều trị. Nghe nói sau chuyện này, Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái đều có đến bệnh viện để thăm cô. Thế nhưng, cô lại không ngừng nhắc nhở các cô và bạn trai của các cô không được ở lại thành phố Tuy Lăng này, mà phải chạy trốn, nếu không thì sẽ trở nên giống như Mã Lương Siêu. Những lời này của cô đương nhiên là không thể nào được mấy người Võ Đình Đình tiếp nhận được, chỉ cảm thấy Khúc Ưu Ưu đang bị kích động, nghe xong cũng không đặt nặng trong lòng, còn nói sẽ thường xuyên đến thăm nom cô, dặn dò cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn như về phía cảnh sát, sau khi nghe Khúc Ưu Ưu nói ra chuyện vô nghĩa, thì lấy tinh thần là có vấn đề làm lý do, đưa Khúc Ưu Ưu thẳng đến một bệnh viện tâm thần. Sau khi Khúc Ưu Ưu đến nơi này rồi, thì lại càng trở nên giống với một bệnh nhân tâm thần thực sự, tính cách càng lúc càng trở nên nóng nảy. Những lời nói nhảm cũng trở nên càng ngày càng thường xuyên hơn. Trong một quán nướng nằm bên đường, Đổng Phượng Thái và bạn trai Lý Long của cô, cùng với Võ Đình Đình và bạn trai Đại Vĩ của mình, đang vừa ăn thịt nướng, uống bia, vừa trò chuyện về đề tài có liên quan đến Khúc Ưu Ưu và Mã Lương Siêu. Đến bây giờ tôi vẫn vô cùng nghi ngờ. Một con người hoạt bát cởi mở như là Ưu Ưu, làm sao có thể biến thành bệnh nhân tâm thần được chứ? Còn có vì sao cô ấy lại biết Mã Lương Siêu chết thảm ở nhà? Chuyện này thực sự là càng nghĩ càng kỳ lạ mà. Mặc dù mối quan hệ với Mã Lương Siêu không tốt đẹp gì, thế nhưng dù sao cũng là người cùng ở cùng một phòng ký túc xá suốt 4 năm. Tình cảm ít nhiều gì vẫn là có một ít. Có điều so với cái chết của Mã Lương Siêu, Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái vẫn quan tâm đến sự khỏe mạnh của Khúc Ưu Ưu nhiều hơn. Không phải Khúc Ưu Ưu đã nói rồi sao? Nói là Mã Lương Siêu là bị một người đàn ông có quai hàm nhọn, trên đỉnh đầu có một cái hố máu lớn bằng cái bát, cầm một cây búa lớn ở trên tay giết chết. Khi Lý Long nghe Đổng Phượng Thái nói xong thì nghiêm trang nói chuyện này. Nói cho anh biết, anh ngồi đó ít nói nhảm lại đi. Nếu như trên đầu của anh có một cái hố máu lớn bằng một cái bát, xem anh còn có thể đi giết người được nữa hay không? Cái này rõ ràng cho thấy là Ưu Ưu đang nói mê sảng. Cô ấy đã bị như vậy rồi, vì sao anh có thể đem cô ấy ra đùa giỡn như vậy được chứ? Đổng Phượng Thái có chút khó chịu với lời chầm chọc của bạn trai cô. Lý Long nghe xong thì vội vàng giải thích. Anh không có nói lời chầm chọc, anh chỉ muốn nói vì sao Ưu Ưu lại vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy. Vì sao hắn ta lại là một người đàn ông có quai hàm nhọn, mà không phải làm phụ nữ có quai hàm nhọn chứ? Ý của anh là nói Ưu Ưu đã từng gặp qua hung thủ giết chết Mã Lương Siêu kia rồi sao? Võ Đình Đình không xác định hỏi. Đúng, anh cảm thấy Ưu Ưu nhất định là đã từng gặp qua hung thủ kia nên mới nói như vậy. Thế nhưng việc này lại không phù hợp logic tí nào. Cho dù Ưu Ưu có gặp qua hung thủ kia rồi, nhưng lời nói của cô ấy cũng không thể tin được. Bởi vì người bình thường làm sao có thể có một cái hố máu lớn như cái bát ở trên đầu mà còn sống được chứ? Hơn nữa còn có thể giết người. Hơn nữa nếu thực sự như vậy, cảnh sát đã sớm phát lệnh truy nã hung thủ toàn thành phố rồi. Làm sao có thể vẫn còn nghi ngờ Ưu Ưu hay thậm chí là bạn trai của Mã Lương Siêu chứ? Đúng rồi, vừa nghe anh nói như vậy thì tôi mới nhớ tới. Đêm hôm đó khi Ưu Ưu ở trong nhà của tôi, trái lại là có nói về một chuyện với tôi. Lúc này Võ Đình Đình bừng tỉnh, như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên cổ quái. Ưu Ưu đã nói chuyện gì với cô? Mấy người Đổng Phượng Thái mở miệng đồng thanh hỏi. Cô ấy đã nói cho tôi biết thứ cô ấy nhìn thấy trong đêm chúng ta tụ tập ở nhà cô ấy. Hiện tại hồi tưởng lại, khi đó cô ấy cũng có chút bất thường. Suốt cuộc đêm đó Ưu Ưu đã nói gì với cô? Lòng hiếu kỳ của mấy người đều bị Võ Đình Đình khơi dậy. Khi ấy tôi cứ nghe qua như vậy thôi, cụ thể cũng không nhớ được. Ý tứ đại khái là cô ấy nhìn thấy từng người một trong nhóm của chúng ta bị giết chết. Sau đó người đã giết chết chúng ta cảnh cáo Ưu Ưu không được nói chuyện này ra. Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Ưu Ưu nói nhìn thấy tất cả chúng ta đều bị giết chết hay sao? Đổng Phượng Thái nghe xong thì bị dọa sợ đến mức đôi đũa trong tay rơi xuống đất. Nhưng trái lại vẫn là một dáng vẻ không tin, nhìn khắp mấy người trấn an nói. Đoán chừng Ưu Ưu chỉ kể lại chuyện cũ, muốn dọa cô một chút thôi. Đêm hôm đó chúng ta đều ở trong nhà của cô ấy. Nếu như cô ấy có thể nhìn thấy, vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy mới đúng chứ. Nhưng khi đó chúng ta đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỉ đọc một mảnh tối đen như mực, vốn chỉ là không có gì cả. Thế nhưng hồi tưởng lại đêm hôm đó, Ưu Ưu bị dọa sợ đến cái dáng vẻ kìa. Cùng với lúc đó cô ta ấp a ấp úng như là muốn che giấu chuyện gì đó với chúng ta. Trái lại anh vẫn cảm thấy giống như là có chuyện như vậy. Trái lại Lý Long vẫn luôn cảm thấy chuyện này không giống với bình thường. Thế nhưng bên này, hắn ta vừa mới nói xong, lại bị Đổng Phượng Thái dội cho một chậu nước lạnh. Lý Long, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ? Đêm hôm đó anh ăn nói đã không bình thường rồi, hôm nay lại làm cái bộ dạng này. Xem ra sau này không thể để cho anh tiếp tục đọc tiểu thuyết kinh dị nữa, tránh cho anh trở nên nghi thần nghi quỷ. Cái đó và chuyện anh đọc tiểu thuyết kinh dị thì có liên quan gì với nhau đâu. Làm sao em có thể xác định được trên đời này không có quỷ chứ? Không có những sự vật mà chúng ta không biết kia đang tồn tại chứ? Bị Đổng Phượng Thái dội cho nước lạnh 5 lần 7 lượt, Lý Long cũng không cười lúng túng như trước nữa, lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng bất mãn. Anh nói trên đời này có quỷ, trái lại anh đi tìm một con cho tôi xem một cái đi. Mỗi ngày cứ thần kinh như vậy, bây giờ chúng ta đang suy nghĩ là làm thế nào để giúp đỡ UU bình phục trở lại. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Đương nhiên là muốn biết rõ mọi chuyện. Cứ xem là cô không muốn giúp đỡ cô ấy bình phục lại đi, thì ít nhất cô cũng phải biết được vì sao cô ấy trở thành tình cảnh như bây giờ chứ. Chẳng lẽ vì cái chết của Mã Luân Siêu sao? Nếu như đổi lại là cô sẽ bị dọa đến mức đi làm cái chuyện điên rồ đó sao? Mắt thấy Đổng Phượng Thái và Lý Long càng nói càng ác, Võ Đình Đình vội vàng gọi giật hai người bọn họ lại. Xem như là chị cả, cô đánh tiếng hòa giải nói. Bớt tranh cãi lại một lúc đi. Sự việc vẫn còn chưa thảo luận ra như thế nào, cả hai đừng cãi vã với nhau nữa. Anh ta là bị thần kinh. Đổng Phượng Thái nói xong trợn mắt nhìn Lý Long một cái mất hứng. Đúng, tôi bị thần kinh đấy, được chưa? Lúc này Lý Long cũng xô ghế đứng lên, sau đó bỏ đi thẳng không buồn quay đầu lại. Lý Long, Lý Long. Thấy Lý Long giận đùng đùng bỏ đi, Đại Vĩ cũng vội vã đuổi theo. Võ Đình Đình nhìn Đổng Phượng Thái bị tức đến, muốn phát khóc, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào cho tốt, cuối cùng đành phải buồn bực thở dài. Trong chốc lát, Đại Vĩ vừa mới ra khỏi cửa đuổi theo Lý Long, lúc này cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ quay trở về, hiển nhiên là không khuyên giải được Lý Long. Được rồi, Phượng Thái đừng có khóc nữa. Lý Long cũng là vì chuyện của UU mà sốt ruột mà thôi. Mặc dù suy nghĩ của chúng ta không giống nhau đi, nhưng ít nhất người ta cũng đã tận tâm rồi. Đã trễ như thế này, anh ta cũng không đi ở chỗ nào, đoán chừng là về nhà trước một mình. Lại an ủi Đổng Phượng Thái một hồi, mãi cho đến khi tinh thần Đổng Phượng Thái khôi phục lại một chút, Võ Đình Đình và Đại Vĩ mới bắt một chiếc xe quay trở về. Còn Đổng Phượng Thái thì lại tự mình bắt một chiếc xe, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khó chịu. Cảm thấy gần đây Lý Long không tranh cãi với mình đã thay đổi, trở nên không kiên nhẫn, trở nên không giống trước khi yêu cô nữa. Cứ suy nghĩ vẫn vơ lung tung trên đường, mãi cho đến khi xe taxi dừng lại, cô mới biết là đã đến nhà rồi. Trả tiền rồi xuống khỏi xe, chân trước vừa mới bước vào trong hàng hiên, bên ngoài mưa gió đã nổi lên. Gió lạnh thổi ào ào, cũng nối đuôi nhau ập vào, thổi trúng Đổng Phượng Thái cảm thấy sống lưng, lạnh tê tái. Trong một quán bar lớn nhất thành phố Tuy Lăng, có Phú Nhị Đại, cũng có một số kẻ ngốc thả thính, hoặc là phụ nữ trẻ tuổi tìm kiếm giao dịch mối quan hệ bất chính. DJ đứng ở trên đài cao nhất, một bên vừa đánh đĩa, một bên vừa nói không có ai chú ý đến. Trương Nhạc ngồi ở một góc xa nhất ở trên quầy bar phía trước đài. Trên mặt quầy vứt lăn lóc mười mấy vỏ chai rượu, thân thể có chút mập mạp chật vật, xê dịch một chút trên ghế. Trương Nhạc lại gọi người phục vụ đứng chờ một bên đến. Lấy cho tôi một chai vàng đỏ. Vẫn là loại mà mỗi lần ngày đến đây vẫn hay gọi hay sao? Đúng. Trương Nhạc xoa xoa đôi mắt đã bắt đầu kháng cự lại, không nhìn được nói. Đem lên đây, nhanh một chút đi. 1.999.000, xin hỏi quẹt thẻ hay là tiền mặt? Trương Nhạc trực tiếp rút thẻ VIP vàng, ở trong bóp tiền ra ném cho người phục vụ. Sau đó đuổi người phục vụ đi. Không hề nghi ngờ gì, Trương Nhạc đến nơi này không phải vì để tìm kiếm niềm vui, mà thuần túy chỉ là muốn mượn rượu giải sầu. Mặc dù khoảng thời gian hắn và Mã Lương Siêu ở chung với nhau không quá lâu, thế nhưng khi hắn gặp gỡ rất nhiều phụ nữ đến rồi đi, Mã Lương Siêu không có gì cho hắn, ngoại trừ một vị trí làm mối tình đầu từ trước đến nay. Cùng chung chăn gối sắp xỉ khoảng nửa năm, chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. Thậm chí, hắn đã thực sự nghĩ đến kiểu chơi đùa của mình giống như là đã kết hôn với Mã Lương Siêu rồi vậy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, rốt cuộc lại sẽ ra chuyện khiến hắn trở tay không kịp như thế này. Không gọi đến bạn bè, cũng không gọi phụ nữ, một mình Trương Nhạc chạy đến nơi này mua say, hy vọng có thể mượn bầu không khí nơi này, mượn chất gây mê của cồn, để có thể nhanh chóng khiến cho hắn khôi phục lại. Người phục vụ bưng rượu vang đỏ lên, sau đó lại thu dọn hết toàn bộ vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên mặt quầy. Trường Nhạc cũng không dùng đến ly uống để uống rượu, cứ như vậy mà đưa tay cầm cả chai rượu lên rồi dốc một ngụm lớn vào miệng. Men say càng ngày càng đậm. Không chờ đến khi uống xong chai vang đỏ này, Trương Nhạc đã gục xuống trên quầy, ngủ thiếp đi. Người phục vụ cũng không gọi hắn dậy. Dù sao loại khách giống như là Trương Nhạc này, hắn thực sự đã gặp qua quá là nhiều. Nếu bây giờ hắn chạy tới đánh thức Trương Nhạc dậy, khó tránh khỏi sẽ bị Trương Nhạc chửi mắng cho một trận. Còn không may hơn thì có thể bị ăn đòn. Nhưng không được bao lâu, người phục vụ lại phát hiện tình huống của Trương Nhạc có chút không bình thường. Vì thân thể hắn gục xuống trên bàn, đang không ngừng phát ra từng trận run rẩy kịch liệt. Hơn nữa tần suất và mức độ run rẩy cũng càng lúc càng lớn hơn. Người phục vụ cắn răng do dự một chút, rất sợ Trương Nhạc thực sự gặp chuyện gì không may. Cho nên không thể làm gì khác hơn, ngoài nhắm mắt đi tới, định đánh thức Trương Nhạc dậy. Thế nhưng, hắn chỉ vừa mới đến gần, cánh tay vừa mới duỗi ra, chưa từ kịp đụng tới Trương Nhạc, thì lại thấy Trương Nhạc đột nhiên bật dậy khỏi quầy bar. Sau đó cả thân thể nghiêng ra ngoài một chút, rồi nặng nề té xuống đất. Người phục vụ thấy Trương Nhạc tỉnh dậy, vội vàng chạy đến quan sát tình hình của hắn một chút, thì lại nhìn thấy hai mắt của Trương Nhạc mở to sợ hãi. Mặc dù là đã tỉnh lại rồi, thế nhưng cả thân thể vẫn run lên cầm cập. Trương tiên sinh, ngài không sao chứ? Nếu không thì tôi bắt xe đưa ngài quay về. Nghe được thanh âm của người phục vụ, lúc này Trương Nhạc mới nâng đầu của mình lên, nhìn hắn có chút mờ mịt. Người phục vụ bị Trương Nhạc nhìn có chút giật mình, lại quan tâm hỏi lại lần nữa. Trương tiên sinh, ngài làm sao vậy? Có muốn tôi tìm xe đưa ngài quay trở về hay không? Tự tao có thể đi được. Vừa rồi gặp một cơn ác mộng, thực sự con mẹ nó làm tao sợ muốn chết. Trương Nhạc lắc lắc đầu, lúc này đang có chút mất sức đứng dậy. Nhờ sự giúp đỡ của người phục vụ, hắn lấy 200 đồng trong ví ném cho người phục vụ. Trương Nhạc lại lảo đảo rời khỏi quán bar, vẫy tay bắt một chiếc taxi chạy đến. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe rồi, hắn vẫn đang hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa mới gặp trong quán bar kia. Hắn ở trong mộng bị vòng sắt cố định hết tứ chi lại, cả người nằm trên mặt giường sắt lạnh như là băng. Khắp bốn phía đều phát sáng ảm đạm, nhìn qua giống như là bàn mổ của bệnh viện, hoặc giống như là phòng thí nghiệm trong thời kỳ chiến tranh dùng làm chỗ giải phẫu thân thể con người. Nhưng kinh khủng nhất không chỉ là những thứ này, vì ngoài cửa mơ hồ còn có tiếng động của ai đó đang cầm búa dán mạnh lên trên cửa vang vọng. Mỗi một tiếng vang lên, hắn đều có thể vô tình liên tưởng đến cảnh tượng thê thảm của mình khi não tường văng tùm tóe khắp nơi. Nhưng cũng may, đó chỉ là một giấc mơ. Bệnh viện tâm thần của thành phố Tuy Lăng càng giống như là một trại tập trung giam giữ phạm nhân, chiếm một diện tích khổng lồ, tường bao vây chừng là 5-60 thước, cùng với phòng an ninh đặt ngay cửa lớn, giống như là binh sĩ gắt gao canh giữ nơi này. Hiện giờ Khúc Ưu Ưu đang sinh hoạt trong một chỗ địa ngục trần gian như vậy. Cho đến bây giờ, cô chỉ có thể tức giận gầm thét vì thân rơi vào trong hoàn cảnh này, đồng thời không một ai tin tưởng cô. Chỉ bất quá không người nào bằng lòng để ý tới một người bị bệnh tâm thần. Hơn nữa còn là loại bệnh tâm thần mà tính tình nóng nảy như cô. Bị giam trong phòng bệnh, trong phòng không có gì cả, có chừng chỉ là một cái camera đủ để quan sát tình hình bên trong phòng bệnh liên tục, không có góc chết. Không có chút riêng tư nào, càng thêm hoàn toàn không có tự do. Tôi không có bị bệnh, những gì tôi nói là đều là thật. Nắm các người, mẹ các người chứ, mau thả tôi ra. Một mặt Khúc Ưu Ưu vừa dùng sức đấm mạnh vào cửa phòng, mặt khác vừa mắng các nhân viên y tế kia, rõ ràng là đứng ngay ngoài cửa, thế nhưng lại nhắm mắt nào làm ngơ. Có lẽ là hết mệt mỏi rồi, Khúc Ưu Ưu lần nữa gục xuống khóc nấc lên, ngồi bệt dưới đất mà trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mã Lương Siêu đã chết, hơn nữa còn chết theo một loại cách thức quỷ dị, vả lại còn tàn nhẫn như vậy. Cô tin rằng, mấy ngày kế tiếp vẫn sẽ có người chết rất là quỷ dị. Mà những người đó đang ở ngay trong số mấy người Võ Đình Đình, Đổng Phượng Thái kia. Không, hoặc là nói, tất cả mọi người đều sẽ bị con quái vật kia giết chết. Vì sao không người nào tin tôi? Thật sự là tôi không có bị điên. Thật sự là có ác ma. Thật sự là con ác ma kia đã giết chết Mã Lương Siêu. Một bên Cúc Ưu Ưu vừa khóc, một bên vừa đập đầu xuống sàn gạch. Có lẽ cho rằng Cúc Ưu Ưu đang tự hại mình, cho nên trong chốc lát cửa chính phòng bệnh được mở ra. Tiếp theo, hai người y tá bước đến có vẻ là khó khăn. Trực tiếp kéo cánh tay của cô gắt gao để chặt xuống đất. Tiếp theo bắt lấy kim tiêm sắc nhọn, lại đâm vào thân thể của cô. Rất nhanh sau đó, cô lại là như người chết, hoàn toàn mất đi tri giác. Ngủ là cách tốt nhất khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Mặc dù Khúc U U ở chỗ này sống một ngày bằng một năm, thế nhưng còn hơn so với đi ngủ. Cô thà bị đau khổ mà tỉnh táo, bởi vì trong mơ sẽ khiến cô có cảm giác còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần, gấp nghìn lần so với hiện thực. Khi hồi phục lại ý thức lần nữa, Khúc U U phát hiện cô đang nằm trên giường. Cửa phòng bệnh có mở ra thành một khe hở. Cô ngồi dậy trên giường có chút yếu ớt. Sau khi lớn tiếng kêu lên vài tiếng, không có ai đáp lại, cô lại không chút do dự leo xuống giường, liều mạng chạy ra ngoài. Ánh đèn chân không trong hành lang phản phất như là ma quỷ đang nhìn chằm chằm, không ngừng lóe ra chói mắt. Giữa lúc đèn trắng thay thế tràn ngập sự đáng sợ vô hình, Khúc U U một đường chạy dọc theo hành lang như điên. Thế nhưng hành lang như là không có tận cùng. Cái này cũng khiến cho cảm giác tuyệt vọng trong lòng cô càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhân viên y tế hay thậm chí là bệnh nhân vốn đang ở trong phòng bệnh đều biến mất hết. Với tình trạng này, Khúc U U cũng không có đến một chút cảm giác kỳ lạ, vì trong lòng cô chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất, đó chính là chạy trốn ra khỏi nơi này. Ngay khi Khúc U U dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, khi còn muốn tiếp tục chạy trốn thì trong phòng bệnh cách đó không xa đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động chói tai. Khúc U U nghe xong thì hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh cô lại như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng lao vọt vào bên trong căn phòng bệnh có tiếng chuông điện thoại di động vang lên kia. Màn hình điện thoại di động lóe ra cho thấy đang nằm trên giường của một phòng bệnh. Khúc U U cầm điện thoại di động lên, thế nhưng cô còn chưa kịp chọn nghe thì từ màn điện thoại di động lại vọng ra một tiếng gầm gừ ác độc. Là người nói ra cái bí mật kia. Tôi không có nói ra. Khúc U U theo bản năng lại phủ định nói. Là người nói ra cái bí mật kia. Vàng xin người bỏ qua cho ta đi. Ta xin thề nhất định là sẽ không nói nhiều hơn nữa. Khúc U U quỳ sụp trên mặt đất, khóc xin với giọng nói phát ra trong điện thoại di động kia. Là người nói ra cái bí mật kia. Cái giọng nói kia vẫn tái diễn lại câu nói giống nhau. Khúc U U vùng tay ném điện thoại di động đi, lại lần nữa trốn trở ra hành lang. Nhưng trong quá trình, cái giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Nếu người dám rời khỏi phòng bệnh này, ta sẽ lôi đầu người xuống đập nát toàn bộ xương cốt toàn thân người, sau đó rút toàn bộ huyết dịch của người đổ lên trên tường. Cả người Khúc U U ngừng lại. Cô sợ. Cô thật sự không dám vi phạm mệnh lệnh của giọng nói kia, bởi vì cô sợ hậu quả của mình rồi cũng sẽ giống với Mã Luân Siêu. Ta phải đập nát đầu người. Ta nhất định phải đập nát đầu người. Ta nhất định phải đập nát đầu người. Tiếng gầm gừ ác độc vẫn tiếp tục vang lên. Ngồi trên phi cơ bay đến thành phố Tùy Lăng, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được máy bay đang dần dần bay lên không. Nghe trong màn nhảy phát ra tiếng ù ù, hắn không khỏi nghĩ tới một bộ phim kinh dị trước kia từng xem. Lại quay đầu nhìn qua Triệu Tĩnh Xu nói. Cô nói thứ gì đó kinh khủng dọa người thì sẽ tạo thành một bóng ma rất lớn trong lòng mình. Nhưng vì sao lại có nhiều người yêu thích nó như vậy chứ? Ngẫm lại thì đây thực sự là chuyện mâu thuẫn. Vừa sợ bị vừa bị hành hạ, nhưng cũng mong ngóng là bị hành hạ. Con người vốn mâu thuẫn. Anh chưa nghe nói qua câu nói kia hay sao? Là nửa thiên thần nửa ác ma. Có điều anh nói chẳng qua chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Trái lại tôi thì một chút cũng không thích những thứ kinh khủng kia. Đương nhiên, tôi nói đó là trước kia. Nếu như bây giờ thì tôi sẽ không bị những cảnh tượng trong phim ảnh kia hù dọa nữa đâu. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại cười xấu xa một tiếng nói tiếp. Trước kia, tôi đã từng xem qua một bộ phim kinh dị, đặc biệt là chỉ về nói về những chuyện kinh dị xảy ra trên máy bay. Nội dung không có gì ma quỷ. Thế nhưng, máy bay gặp trục trặc, rơi từ hàng ngàn mét trên trời xuống. Ôi trời, ngậm cái miệng của anh nhanh vào. Anh đang ngồi trên máy bay mà lại nói cái tình huống không may này. Bị anh nói, tôi cũng có chút tê dại cả da đầu rồi. Tán gẫu với Triệu Tĩnh Xu suốt đường đi. Hơn 2 giờ sau đó, hai người đã ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe đi vào thành phố trước. Những phân đoạn liên quan đến điều tra, bất kể là hắn hay là Triệu Tĩnh Xu đều rất là rõ ràng. Thế nhưng trên đường đi, Hạ Thiên Kỳ có nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ phổ thông của hắn. Cho nên con quỷ vật yếu nhất trong đó cũng là cấp lệ quỷ, không phải là thứ mà thực lực hiện giờ của Triệu Tĩnh Xu có thể đối phó. Cho nên, Triệu Tĩnh Xu chỉ cần theo chân hắn đi điều tra một chút, buộc lòng phải tìm một khách sạn hoặc quán bar trong địa phương chờ đợi. Về chuyện nghĩ biện pháp giải quyết quỷ vật thì vẫn phải là chuyện chính hắn ra tay. Bằng không, nếu Triệu Tĩnh Xu dính vào, không những Triệu Tĩnh Xu gặp nguy hiểm rất lớn thì không nói, hắn cũng không cách nào buông lỏng tay chân ra được. Bằng trí thông minh của Triệu Tĩnh Xu thì tự nhiên có thể lý giải được ý tứ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sợ không thể buông lỏng tay chân ra, Triệu Tĩnh Xu cũng sợ trở thành gánh nặng kéo chân Hạ Thiên Kỳ. Sau khi tiến vào nội thành của thành phố Tuy Lăng, nơi đầu tiên bọn họ dừng chân lại chính là sở cảnh sát phòng thành của thành phố Tuy Lăng. Sau khi gặp mặt sở trưởng của đồn cảnh sát phòng thành, đưa giấy chứng nhận công tác ra, đồng thời cũng nói rõ mục đích đến đây. Trong vòng điều tra kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng nhận được sự ủng hộ và phối hợp rất lớn của nơi này. Có điều địa điểm xảy ra vụ án giết người này cũng không phải là xảy ra trong khu vực của bọn họ. Mặc dù có thể điều tra được một số trong nội bộ, thế nhưng tình huống cụ thể như thế nào, người nơi này cũng không biết chuyện gì. Trong tháng gần đây, trường hợp xuất hiện án mạng trong thành phố Tuy Lăng cũng chỉ xảy ra duy nhất một vụ. Vụ án này đồng thời xảy ra ở khu vực Hưng Phúc. Nạn nhân là một người phụ nữ 24 tuổi, bị phát hiện thì đã chết rồi. Nguyên nhân tử vong là phần gáy bị tấn công mạnh bằng vật nặng dẫn đến tử vong. Trong hiện trường, ngoại trừ máu và não tương của nạn nhân ra thì không có bất kỳ đầu mối nào có liên quan đến người tình nghi gây án. Sau khi nắm được thông tin ở sở cảnh sát phòng thành, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu lại như ngựa không dừng vó mà chia nhau ra chạy tới khu vực Hưng Phúc. Sở cảnh sát. Sở trưởng của sở cảnh sát phòng thành là một người đàn ông có đầu tóc có chút thừa thớt, vóc người không cao lắm. Cái dáng người mập mạp của ông ta cho dù là có đi vòng quanh phòng làm việc của ông ta một vòng đi nữa, cũng đủ để mệt mỏi thở dốc một hồi. Cái dáng người này của anh cũng quá béo rồi. Ít nhiều gì cũng nên giảm béo một chút chứ. Người quá béo thì bệnh cũng nhiều hơn. Hạ Thiên Kỳ thấy dáng vẻ cười hiếp mắt của sở trưởng này, nhìn cũng không khiến cho người ta phải chán ghét, cho nên nhìn không được mà bắt đầu nói một câu trêu đùa. Cậu cũng đừng có gấp. Khi tôi còn ở số tuổi tương tự với cậu lúc này, tôi không phải là khoe khoang với cậu đâu. Dáng người của tôi lúc đó còn hoàn hảo hơn so với cậu nhiều. Hai khối cơ ngực còn lớn hơn nhiều so với vợ tôi đó. Ngực của anh bây giờ cũng không nhỏ so với vợ của anh mà. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu Tĩnh Xu lại nhìn không được mà cười phá lên. Còn sở trưởng béo tròn cũng lúng túng cười cười. Đợi trong phòng làm việc của sở trưởng không bao lâu sau, hai cảnh sát phụ trách vụ án xảy ra, lại gõ cửa một cái rồi đi vào. So với sở trưởng béo tròn, hai người cảnh sát này nhìn qua có vẻ cao ráo, gọn gàng hơn nhiều. Sở trưởng, anh tìm chúng tôi sao? Một viên cảnh sát trong số đó để đầu đinh, trên cằm có chút râu mọc lúng phúng, sau khi đi vào mở miệng hỏi. Trong quá trình còn cố ý quan sát Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu một cái. Hai vị này là do trong tỉnh cử đến đây, hỗ trợ chúng ta điều tra vụ án giết người xảy ra ở tiểu khu Hưng Phúc. Không phải là hỗ trợ, mà là phụ trách. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cố ý nhấn mạnh một câu. À đúng rồi, là phụ trách điều tra. Bên này chúng tôi rất sẵn sàng phối hợp. Gọi các cậu đến đây là vì trước đó, các cậu vẫn luôn phụ trách vụ án mạng này. Bọn họ muốn nghe quan điểm của các cậu một chút. Sở trưởng béo tròn vừa nói đến chỗ này, lại đột nhiên thả một tiếng đánh rắm rất là to. Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì dùng sức cắn môi để tránh bật cười. Còn Hạ Thiên Kỳ thì ngứa miệng muốn nói một câu nhạo báng. Nhưng không đợi đến khi hắn mở miệng ra, lại nghe một gã cảnh sát khác dáng người vạm vỡ gãi gãi đầu lúng túng nói. Thật xấu hổ, bữa trưa ăn củ cải hầm thịt bò. Có thể là ăn quá nhiều củ cải cho nên đánh rắm hơi nhiều. Người ở chỗ này không phải là đồ ngốc. Cái rắm này rõ ràng chính là sở trưởng thả ra. Kết quả người này lại đứng ra nhận là mình đánh rắm, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội nịnh bợ lãnh đạo. Thế nhưng sở trưởng béo tròn lại không nhận lời này, không ngừng rút ra rất nhiều khăn giấy trong hộp khăn giấy đặt lên trên bàn làm việc, sau đó ôm bụng áy náy nhìn qua Hạ Tiên Kỳ nói: "Các cậu có bàn bạc trước đi, hai ngày nay tôi bị tiêu chảy, phải đi đại tiện trước đã." Sở trưởng béo tròn ôm bụng vội vã đi ra khỏi phòng làm việc. Hạ Tiên Kỳ lại nhìn qua gã cảnh sát cao to kia, trêu chọc nói: "Tôi đã từng gặp qua chuyện khiến người ta đền mạng, cũng từng gặp qua chuyện khiến cho người ta đổi tiền, nhưng khiến người ta đổi rắm lên thì vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thiên Kỳ, anh này không phải là muốn tôi cười chết hay sao? Triệu Tĩnh Xu đã cười đến mức đầu cả dạ dày, ngay cả viên cảnh sát để đầu đinh nghe xong cũng nở nụ cười ha ha. Chúng ta vẫn nên nói về vụ án đi, vẫn là phá án tương đối quan trọng hơn. Gã cảnh sát cao to vội vã xấu hổ dời trọng tâm câu chuyện, xem chừng tính tình trái lại cũng là rất tốt, cũng không vì câu trêu chọc của Hạ Tiên Kỳ mà nổi giận. Hai gã cảnh sát cũng không vì sự can thiệp của Triệu Tĩnh Xu và Hạ Tiên Kỳ mà chống đối lại. Trên thực tế thì vụ án này cũng khiến cho bọn họ vô cùng đau đầu. Dù sao thì đến lúc thuế thời gian, ngoài biết nạn nhân là ai ra, thì bọn họ cũng không thu hoạch được đầu mối gì khác. Không ở lại trong phòng làm việc của sở trưởng quá lâu, sau đó bốn người lại đi tới phòng họp, sử dụng máy chiếu hình ảnh để giải thích tương đối cặn kẽ cho hai người Hạ Thiên Kỳ. Nạn nhân không phải là người bản xứ, không có nghề nghiệp cố định, đổi bạn trai rất là nhiều lần, hơn nữa đều là phú nhị đại. Chắc là loại phụ nữ muốn phát tài trên thân thể của đàn ông. Bạn bè cô ta rất là nhiều, mà người tiếp xúc với nạn nhân cuối cùng chính là một người bạn tên là Lina của cô ta. Lại nói tiếp, đây cũng là đối tượng tình nghi đầu tiên có vụ án. Đó chính là Lina quả quyết rằng đêm hôm đó khi nạn nhân bị sát hại là ở cùng một chỗ với cô ta. Mà trước đó thì bọn họ lại ở trong một quán bar chờ đến tận khuya. Tôi cũng đã đến quán bar đó điều tra, thật sự là Lina không nói dối. Thế nhưng kỳ quái chính là khoảng cách giữa nhà của Lina với nhà của nạn nhân có chừng 20 phút đường xe. Không một camera thu hình nào ở trên đường thu được hình ảnh nạn nhân trở về nhà. Mà Lina cũng có nhấn mạnh rằng cô ta vốn dĩ không biết nạn nhân bỏ đi từ khi nào. Đồng thời quần áo của nạn nhân hay thậm chí là điện thoại di động đều nằm ngay ở trong nhà của cô ta. Về chuyện liên quan đến một điểm này, sau khi chúng tôi xác minh thì cũng đã được chứng thực. Cảnh sát đầu đinh nói đến chỗ này thì vẻ mặt cũng biến thành khó coi hơn rất là nhiều. Mà cảnh sát cao to đứng bên cạnh lại tiếp lời dằn dở nói. Camera giám sát của tiểu khu thu được hình ảnh nạn nhân và bạn cô ta cùng đi vào nhà, nhưng lại không thu được hình ảnh nạn nhân rời đi. Thế mà nạn nhân lại chết ở trong nhà của mình. Nếu chỉ tiến hành suy đoán trên logic thì chắc chắn Lina kia là đang nói dối. Thế nhưng nhìn trên chứng cứ và động cơ giết người, khẩu cung do Lina cung cấp cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên chỗ kỳ quái không chỉ có một điểm này thôi. Cả hai có thể quan sát ảnh chụp trên hiện trường án mạng. Người chết là bị một dụng cụ cùng, tương tự với các loại đồ vật có phần đầu giống búa đập chết. Vết máu bắn tung tóe đầy bốn phía, hơn nữa còn có quy luật hình dáng. Chúng tôi đã thử đặt ra giả thiết rằng, nếu như có người tấn công nạn nhân từ phía sau, vậy thì khi máu huyết bắn tung tóe ra ngoài, thì trên người hung thủ giết người, nhất định sẽ có máu tươi bắn lên. Nhất định phải xuất hiện một khu vực không có vết máu. Nhưng trên thực tế, máu ở hiện trường rải rác rất là bình thường, giống như hung thủ là người vô hình hoàn toàn vậy. Máu của nạn nhân bắn xuyên qua thẳng người hắn, rơi xuống mặt đất. Không những như vậy, ở hiện trường lại càng không thể có chút vết tích nào, không hề có vết chân máu, không có dấu vân tay, cũng không phát hiện ra hung khí gây án. Nếu không khí có thể giết người, có lẽ tôi sẽ cảm thấy ngay nạn nhân đây là bị không khí đập chết. Nhưng điều này hiển nhiên là không phù hợp với lẽ thường, cũng là chuyện không có khả năng. Mà động cơ gây án của hung thủ gần như là có thể loại trừ khả năng cướp tài sản hoặc cướp sắt. Vì trong báo cáo kiểm tra thi thể cho thấy, trước khi chết, nạn nhân không có phát sinh ra quan hệ gì, mà trong nhà của cô ta cũng không có dấu vết bị trộm cướp. Viên cảnh sát cao lớn kia nói đến chỗ này, thì viên cảnh sát đầu đinh lại bổ sung thêm một câu. Ngoài ra chúng tôi có điều tra qua về phạm vi bạn bè của nạn nhân. Mặc dù trong vòng bạn bè, cô ta giống như là một cái bi miệng, cũng là một số người thà ở trở mặt với nhau. Thế nhưng khi chúng tôi tiến hành điều tra những người này, bọn họ cũng không có đủ khả năng để mà gây án. Bất kể là thời gian hay địa điểm, đều không ăn khớp. Không phải giết người, cũng không phải là đột nhập vào nhà giết người. Chẳng lẽ có thể là tự sát sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười cười, làm ra vẻ không hiểu hỏi. Cái này chúng tôi... Thật ra chúng tôi cũng không có bất cứ đồng mối gì. Bởi vì dựa theo quy trình phá án bình thường, vụ án này vốn dĩ không thể điều tra sâu thêm được. Thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ, cũng có quá nhiều chỗ quỷ dị. Hai gã cảnh sát ấp úng nói. Lại nói tiếp thì vốn dĩ bọn họ phối hợp như vậy, chính là muốn ném củ khoai lang nóng bỏng này Bọn họ chỉ mong cấp trên sẽ cử người đến tiếp nhận mà thôi. Nếu nạn nhân bị sát hại trong nhà, như vậy thì ai là người phát hiện đầu tiên? Với cách thức vụ án này xảy ra, Hạ Thiên Kỳ đã lý giải được kha khá. Thế nhưng về vấn đề lý giải khởi điểm của nhiệm vụ lần này, chỉ vẻn vẹn trước mắt mà nói thì còn thiếu rất là nhiều. Hắn không tin, ngoại trừ nạn nhân ra thì tất cả mọi người không một ai liên quan tới khởi điểm của nhiệm vụ. Trong đó chắc chắn còn có người liên quan vẫn chưa được khám phá ra. Nạn nhân được một người bạn học chung thời đại học của cô ta phát hiện ra. Lại nói tiếp thì chuyện này cũng hết sức kỳ quái. Khi gã cảnh sát đầu đinh nói đến chỗ này thì vẻ mặt lại trở nên khó coi hơn một chút. Nói một chút xem, chỗ nào khiến cho các anh cảm thấy kỳ quái? Trong cùng một ngày, nạn nhân bị sát hại thì bạn trai của cô ta đã đi công tác ở vùng khác. Trong nhà cũng không có người. Thế nhưng, người bạn cùng học thời đại học của cô ta trong lúc báo án có nói qua rằng nạn nhân ở nhà rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Sau khi chúng tôi đến nơi thì thấy cô ta đang đứng đợi ở trước cửa nhà nạn nhân với vẻ rất là bất an. Mà khi người của chúng tôi phá khóa xông vào, quả thực phát hiện ra nạn nhân đã chết. Nghe đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu không hẹn mà liếc mắt qua nhìn đối phương một cái. Đều đồng loạt bước ra khỏi trạng thái nhàm chán vô vị, hồi phục lại một phần. Bọn họ chính là muốn tháo gỡ điểm kỳ quái này. Nếu khởi điểm của vụ án mạng này không kỳ quái, thì đây cũng đồng nghĩa với không liên quan gì đến nhiệm vụ linh dị. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ ra hiệu cho viên cảnh sát đầu đinh kỳ tiếp tục nói. Viên cảnh sát uống một hớp nước, sau đó tiếp tục nói. Đây cũng chính là chỗ mà chúng tôi cảm thấy kỳ quái. Đó chính là người bạn học thời đại học này. Làm sao biết nạn nhân ở trong nhà có khả năng gặp phải chuyện không may chứ? Vấn đề này chúng tôi đặc biệt nghi ngờ. Nhưng có thể là do sau khi chứng kiến nạn nhân thì cô ta đã bị kích động cực lớn. Người báo án này không ngừng nói mê sảng. Hơn nữa tinh thần cũng trở nên vô cùng bất thường. Hiện tại đang ở lại trong bệnh viện tâm thần để tiếp nhận điều trị. Các người đã hỏi cô ta những gì? Còn cô ta đã nói với các người những gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người báo án này nhất định là biết rõ chuyện gì đó. Một người mắc bệnh tinh thần, nói đều là mê sảng, không thể xem như là sự thật được. Gã cảnh sát đầu đinh nói xong thì cười khan một tiếng, xem chừng ngay cả nhắc thì cũng lười nhắc lại. Bảo anh nói thì anh cứ nói đi. Có phải là mê sảng hay không? Có hữu dụng gì với vụ án xảy ra này hay không? Thì tự chúng tôi sẽ đưa ra phán đoán. Hạ Thiên Kỳ cũng không nuông chiều gã cảnh sát đầu đinh, vẻ mặt trong nháy mắt đã trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói. Thấy vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lạnh xuống, viên cảnh sát đầu đinh cũng không dám nói sơ lược, vội vàng nghe theo lời của Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nói. Chúng tôi có hỏi cô ta, về sao cô ta biết nạn nhân sẽ xảy ra chuyện? Kết quả cô ta trả lời chúng tôi là, có một con ác ma giết nạn nhân. Chúng tôi nghe xong thì sau đó có hỏi cô ta là, tên ác ma kia là ai? Kết quả cô ta còn nói con ác quỷ kia sẽ không bỏ qua cho các cô ấy. Đó không phải là người, đó chính là một con ác ma. Sau đó tiếp tục hỏi thêm, thì cô ta không ngừng lặp đi lặp lại hai câu này. À đúng rồi, chúng tôi còn hỏi con ác ma kia có dáng vẻ như thế nào. Thì cô ta miêu tả là nó có phần cầm nhọn hoắt, sau ó có một cái hố máu lớn bằng một cái bát, trong tay còn cầm một cây búa lớn bằng một cái bát. Chẳng lẽ cái này không tính là mê sảng hay sao? Thử hỏi một con người, nếu bị đập một lỗ thủng lớn bằng cái bát sau gáy, mà còn có thể sống được sao? Viên cảnh sát đầu đinh nói đến đây, cũng không quên cố tình chăm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe đến mức mê say, không chú ý đến câu hàm ý chế nhạo của viên cảnh sát đầu đinh này. Theo dõi hắn rồi hỏi. Người báo án này bây giờ đang ở nơi nào? Ở bệnh viện tâm thần. Tôi biết là bệnh viện tâm thần. Cụ thể là vị trí ở đâu? Nằm ngay ở trung tâm hồi phục bệnh tật tâm thần, An Nhạc, nằm ở phía bắc nhất của khu vực Phong Thành. Sau khi báo lại chỗ bệnh viện tâm thần mà người báo án đang ở, viên cảnh sát đầu đinh còn không quên nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Bây giờ tinh thần người này vô cùng bất bình thường, rất là nóng nảy. Trước đó chúng tôi đã đến đó rất là nhiều lần rồi. Ngay cả hai người có đến đó đi nữa thì cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Nếu đã lấy được đầu mối hắn mong muốn, như vậy thì tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ở lại nơi này nữa. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu một cái, rồi đứng dậy khỏi ghế nói. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến đến trung tâm hồi phục gì kia. Đi ra khỏi sở cảnh sát, Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ hỏi. Anh cảm thấy người báo án kia biết chút gì hay sao? Nhất định là như vậy đi. Nếu không thì cũng sẽ không bị dọa đến mức tinh thần trở nên không bình thường. Dĩ nhiên, có thể cô ta vốn là một người có trạng thái tinh thần bình thường. Chỉ là khi nói ra chân tướng thì lại không được người khác tiếp nhận mà thôi. Có điều rốt cuộc tình hình là như thế nào thì còn phải chờ gặp được người kia rồi mới nói được. Hạ Thiên Kỳ nói xong mới chợt nhớ tới. Vẫn còn chưa hỏi lại người báo án kia tên là gì. Vì vậy nên trở lại về sở cảnh sát hỏi thăm một chút. Lúc này mới bắt một chiếc xe taxi cùng với Triệu Tĩnh Xu đi đến nơi đó. Người đến người đi buôn bán trên đường phố. Trương Nhạc vừa ngáp liên tục, vừa đi về một tòa nhà văn phòng đối diện. Trong đôi mắt nhỏ kia vì ngủ không đủ mà tràn đầy tơ máu. Kể từ khi biết Mã Lương Siêu bị giết, hắn không có một buổi tối nào có cảm giác là ngủ ngon. Thương tâm không thể chợp mắt, chỉ là một mặt. Nhiều hơn là chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại thì sẽ gặp ác mộng. Đồng thời, nội dung mỗi lần nằm mơ vẫn giống nhau như đúc. Đều là hắn bị trói ở trên giường sắt lạnh như băng. Ngoài cửa thì không ngừng có âm thanh của tiếng búa đập mạnh lên cửa vọng vào tai của hắn. Bản thân gặp ác mộng, hơn nữa còn là cơn ác mộng như thế này, thật ra cũng không hề gì. Thế nhưng bất kể là ở trong mơ hay là sau khi tỉnh lại, hắn đều sợ hãi muốn chết đi. Giống như cơn ác mộng kia là thật, hắn thực sự bị trói chặt lại, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Đi vào tòa nhà văn phòng, Trương Nhạc lại theo thói quen vào thang máy đi đến tầng 5. Vì công ty của cha hắn ở chỗ này, chủ yếu phụ trách một số hàng hóa tiêu thụ sản xuất trong xưởng. Vì hàng hóa tiêu dùng đều là điện thoại, lúc bình thường luôn có tiếng nói nhào nhào ầm ĩ vô cùng chán ghét. Cho nên trừ phi cha hắn hạ lệnh cho hắn đến nơi này, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không ăn no rồi chạy đến nơi này. Dĩ nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng cha hắn là đang có ý bồi dưỡng mình, đã đến mức muốn giao lại cái phần sự nghiệp này cho hắn làm. Bất quá từ nhỏ, hắn đã không cần lo cơm áo rồi. Với cái chuyện tiếp nhận nhà máy rườm rà này, lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng không có hứng thú là thuộc về không có hứng thú. Hắn cũng không có lá gan biểu hiện ra trước mặt cha của hắn. Nếu không, thì chắc chắn hắn sẽ bị mắng đến chết. Vào trong công ty, một số nhân viên từng gặp qua hắn vài lần, đều rối rít ngừng tay làm việc, lên tiếng chào hỏi giả dối với hắn. Vì vấn đề thể diện, nên hắn cũng có chút gật đầu đáp trả lại. Có điều không dừng lại ở khu vực làm việc quá lâu, hắn lại đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc. Giám đốc Hồ, cha tôi cử tôi đến công ty xem xét một chút, nhân tiện cô muốn nghe qua kế hoạch trong quý kế tiếp của ông. Giám đốc Hồ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng vẻ nhìn qua rất giống như là một học giả. Theo những gì cha hắn nói cho hắn biết, giám đốc Hồ này là người từng du học ở nước ngoài về. Dù không phải là thạc sĩ hay là tiến sĩ gì, nhưng dù sao cũng là rất có năng lực. Giám đốc Hồ thấy Trương Nhạc đến thì ông ta tự nhiên sẽ không dám phô bày ra bất cứ dáng vẻ ngông nghênh nào. Mặc dù trong công ty Trương Nhạc này không quyền cũng không thế, nhưng trong lòng ông ta rất là hiểu rõ. Không sớm thì muộn gì, cũng sẽ có một ngày công ty này sẽ do Trương Nhạc tiếp nhận. Kế hoạch quý kế tiếp tôi đã làm xong rồi. Nếu cậu muốn nghe qua thì bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết một chút. Nói đi, tôi ở ngay trong phòng làm việc của ông nghe một chút là được rồi. Cũng không cần phải làm cho chính thức như vậy đâu, không cần đi đến phòng họp đâu. Thấy giám đốc Hồ muốn mở bản kế hoạch khảo sát BBT ra, Trương Nhạc vội vàng gọi ông ta lại, ngáp một cái, rồi ngồi xuống đối diện với ông ta. Hơn 10 phút đồng hồ kế tiếp, giám đốc Hồ vẫn luôn nói không ngừng nghỉ. Mặc dù ông ta nói là rất có cảm xúc mạnh mẽ, thế nhưng Trương Nhạc này thì một chữ cũng không nghe lọt vào tai, đồng thời đưa tay dụi mắt, cố gắng giữ mình kiên trì tỉnh táo đến khi nghe giám đốc Hồ nói xong. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nằm úp sấp trên bàn làm việc ngủ thiếp đi. Thời điểm khi Trương Nhạc khôi phục lại ý thức lần nữa, hắn hoảng sợ phát hiện mình rốt cuộc lại nằm trên cái giường lạnh như băng kia, lại gặp được cảnh tượng quen thuộc trong mơ kia. Thế nhưng, sau nhiều lần nằm mơ như vậy, hắn không thể nào giảm bớt sự sợ hãi trong lòng hắn. Không những như vậy, mỗi lần đi đến nơi này, hắn đều trở nên càng thêm sợ hãi. Âm âm. Tiếng búa nện lên trên cửa kia, lại lần nữa vọng vào phòng. Mỗi lần nghe Trương Nhạc càng sợ hãi hơn, ít nhiều gì cũng có chút ngạc nhiên là tiếng búa giáng mạnh ngoài cửa kia rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Có ai ở đây không? Trong giấc mộng, Trương Nhạc đang biểu hiện ra là không giống như là một người bình thường. Trên thực tế, mỗi lần hắn đi vào cảnh trong mơ thì trong một khoảng thời gian ngắn đều không có cách nào ý thức được mình là đang nằm mơ. Chỉ cần theo mức độ tăng lên của cơn sợ hãi, theo cảm giác tự mình tỉnh lại, hắn mới có thể phát hiện ra bản thân lại là đang mơ thấy ác mộng. Lần này cũng vậy, Trương Nhạc kéo căng cuống họng, một bên vừa dùng dằn kịch liệt, một bên vừa cố nhìn ra cửa lớn kêu lên. Cảm giác quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc khi Trương Nhạc dần dần ý thức được mình đang nằm mơ, thì hắn lại ngậm miệng lại ngay lập tức, không dám gào thét lên như trước nữa. Lúc này tiếng đập lên trên cửa vọng vào cũng trở nên càng ngày càng lớn hơn. Cái cảm giác tim đập dồn dập vì hồi hộp của Trương Nhạc cũng theo đó mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong lúc hắn đang cầu nguyện bản thân mau mau tỉnh dậy, thì lại nghe tiếng búa giáng mạnh lên trên cửa kia vang lên liên tục không ngừng, rốt cuộc lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần. Hắn cho rằng đó là ảo giác của mình, lại vừa lắng nghe rất là cẩn thận. Sau đó hắn lại vô cùng vững tin bản thân không có nghe lầm. Ngoài cửa quả thật là có một chuỗi tiếng bước chân, hơn nữa còn đi với tần suất cực nhanh đến gần nơi này. Hắn không biết người đang đến gần mình ngoài cửa kia là ai, có phải là con người vẫn luôn đập vào cửa bên ngoài kia hay không. Nhưng bất kể là ai đi nữa, tiếng bước chân này dần dần đến gần hơn, đồng thời cũng khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Dù sao thì nếu như hắn có ngốc đi chăng nữa, lúc này bị trói chặt ở chỗ này cũng không quá khó nghĩ. Nếu bước chân kia đến gần phía vững mình, tuyệt đối là kẻ mang đến chuyện xấu. Trong thời gian chờ đợi hành hạ trôi qua từng phút một, rốt cuộc hắn nghe được tiếng bước chân kia đã đi đến trước cửa. Hắn cố gắng ngẩng cổ lên, nhìn thấy bóng đen của một người in lên trên cửa sổ. Vào giờ phút này, quả thật là có một người đang đứng ngoài cửa. Trương Nhạc nuốt nước bọt không ngừng vì sợ hãi. Đang trong lúc hắn đắn đo do dự có nên mở miệng hỏi một câu hay không, lại nhìn thấy một cái bóng đen trong nháy mắt đập thẳng vào trên cửa sổ của cánh cửa. Tiếng thủy tinh trên cánh cửa bị đập nát vang lên, một cây búa đen như mực giống rắn độc đột nhiên hiện ra phần đầu. Trương Nhạc đột nhiên hoảng sợ, hô lên một tiếng bật dậy khỏi bàn làm việc. Toàn thân từ trên xuống dưới đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Giám đốc Hồ cũng bị tiếng kêu đột ngột vang lên của Trương Nhạc dọa sợ đến mức giật mình một cái, vẻ mặt như không biết nhìn gì, nhìn Trương Nhạc vừa mới tỉnh ngủ. Giám đốc Hồ cũng bị tiếng kêu đột ngột vang lên của Trương Nhạc dọa sợ đến giật cả mình, vẻ mặt như là không biết gì, nhìn Trương Nhạc vừa mới tỉnh ngủ. Cũng muốn hỏi thăm một câu nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dù sao Trương Nhạc đang nghe ông ta báo cáo giữa chừng thì gục xuống bàn ngủ. Chẳng lẽ ông ta cũng không thể hỏi hắn một câu có phải gặp thấy ác mộng hay không? Nhìn sắc mặt của giám đốc Hồ rất là khó coi, Trương Nhạc chợt phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình vừa mới ngủ tiếp đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vuốt mồ hôi lạnh trên mặt đi. Trương Nhạc có chút lúng túng nhìn giám đốc Hồ nói: "Hai ngày nay tôi không nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa rồi không biết vì sao lại ngủ tiếp đi, thật là ngại quá." "À, không sao cả, có thể là do tôi nói quá nhàm chán." Giám đốc Hồ nghe xong thì cười khổ lắc đầu: "Không không không, không phải là do ông nói quá nhàm chán đâu, mà là tôi thật sự là quá mệt mỏi." Mặc dù tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, thế nhưng trong lòng Trương Nhạc nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc này cũng không tiếp tục nghe giám đốc Hồ báo cáo lại một lần cho hắn nghe nữa, chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Trương Nhạc nhỏ giọng nói với giám đốc Hồ: "Lát nữa ông cầm bản kế hoạch của ông sao chép ra cho tôi một bản đi. Nếu như cha của tôi có hỏi đến ông, tôi nghĩ ông cũng biết phải nên nói như thế nào rồi chứ." "Tôi hiểu." Giám đốc Hồ rất là thức thời đáp: "Tốt lắm, tôi còn có chút chuyện nên phải đi trước đây." Nói xong, Trương Nhạc đẩy cửa phòng làm việc ra, đi ra ngoài mà có chút không yên lòng. Mãi cho đến khi rời khỏi văn phòng làm việc có chút áp lực này, thì lúc này Trương Nhạc mới cảm thấy tâm tình của mình tốt lên được một chút. Có điều cứ năm lần bảy lượt thấy cùng một cơn ác mộng, hơn nữa cơn ác mộng này còn giống như là tình tiết đẩy mạnh của phim kinh dị, càng ngày càng kinh khủng hơn. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy rất là đau đầu, không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên làm như thế nào để mà giải quyết. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đã đến bệnh viện tâm thần, nơi Khúc U U đang ở. Sau khi giải thích thân phận với người bảo vệ, rất nhanh sau đó, một bác sĩ nam mặc áo blue trắng, dáng dấp nhã nhặn lại đi tới. "Bệnh nhân Khúc U U này là do tôi phụ trách. Bây giờ tôi sẽ dẫn hai người đi đến đó thăm cô ấy. Có điều tâm tình của cô ấy vẫn còn chưa ổn định, rất có thể sẽ làm một số hành động không hay gì đó. Cái này thì anh cũng không cần lo đâu, chúng tôi là cảnh sát, cho nên đương nhiên sẽ không làm bệnh nhân bị thương, dĩ nhiên cũng không để cho bệnh nhân làm bị thương mình. Anh cứ dẫn chúng tôi đến nơi đó là được rồi. Trên dọc đường đi đến nơi ở, gặp Cúc U U, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe được từ trong miệng của người bác sĩ này một số tình hình có liên quan đến Cúc U U. Khi bác sĩ nói bệnh tình của Cúc U U thì cũng có vẻ rất đã đầm chiều ủ dột. Bởi vì tình hình của Cúc U U trở nên càng ngày càng tồi tệ hơn. Thời gian đầu chỉ là nói năng không bình thường, hai ngày nay thì đã lên đến tình trạng tự hại mình. Chỉ cần anh buông tô cô ta ra, cô ta sẽ dùng đầu đập thẳng vào cánh cửa, thúc ép nhân viên y tế thả cô ta ra ngoài. Có duy nhất một ngày cô ta bình thường, chính là thời điểm khi cha mẹ cô ấy đến đây thăm cô ấy. Nhưng cuối cùng, lúc cha mẹ của cô ấy sắp rời đi, thì lại trở nên nóng nảy, muốn xuất viện, muốn cha mẹ dẫn cô ta rời khỏi nơi đây. Hết tập 78. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.